Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, không nên phục kích. Tất tiên sinh nếu là sớm biết chính mình là Vân Tôn. Như vậy ám sát chính mình thời điểm, tuyệt đối sẽ không chỉ phái cái kia 16 người đến đây. Thậm chí, niên tiên sinh tự mình động thủ, cũng là nên. Như vậy đến cùng là vì cái gì? Hoặc là nói, xác nhận chính mình Vân Tôn thân phận điểm thời gian là lúc nào đâu? Vân Dương cảm giác mình trước mắt tựa hồ tất cả đều là mê vụ. Nhưng mà lại có một loại cảm giác rõ rệt. Chỉ cần đem mảnh này mê vụ mở ra, trước mặt mình chính là sáng sủa thanh thiên, không còn trở ngại gì nữa. Nhưng muốn làm sao mở ra đâu? Hắn nhìn xem trước mặt ván cờ, vuốt ve trong tay kỳ phổ, chau mày, thật lâu im lặng. Một bên khác, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu song kiếm hợp bích, từ một đỉnh núi lấy liều mạng chi tư vọt xuống tới. Lăng Tiêu Túy cõng Phượng Huyền Ca, Độc Cô Sầu cõng Thiên Vấn Cố Trà Lương. Phượng Huyền Ca cùng Thiên Vấn hai người lúc này đã sớm tất cả đều là toàn thân vết máu. Mình đầy thương tích, Cố Trà Lương còn có thể dáng chống đỡ lấy bảo trì thanh tỉnh. Phượng Huyền Ca lúc này đã là hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự, nhất định phải vọt tới phía dưới núi đi. Thiên Vấn thanh âm yếu ớt. Phía dưới cái kia nguyên một phiến sơn lâm, có thể che lấp thiên cơ. Vọt tới bên kia mới có sinh cơ, mới có lại nói mặt khác tư cách. Độc Cô Sầu lúc này trước ngực cũng là một mảnh vết máu loang lổ. Gật đầu đáp ứng, tốc độ di chuyển lại tăng một phần. Trước đó tứ đại cao thủ bởi vì cục thiết lập ván cục tính toán niên tiên sinh cùng người thần bí áo đen Lương Thương Hải chiếm hết thượng phong, thậm chí bố trí xuống truy tung kế sách. Tại sao bây giờ lại phản hãm thế yếu? Hơn nữa còn dường như ở vào cực đoan bất lợi bị đuổi giết trạng thái bên trong đâu. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Tại phía sau hai người, trọn vẹn 17 đến 18 bóng người. Mỗi cái kẻ đuổi giết đều như là trong địa ngục đột xuất ma thần đồng dạng. Theo đuổi không bỏ, đám người này liên thành một mạch khí thế khổng lồ. Đem trọn phiến thiên không bên trong phong vân cũng quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Đoạn đường này tử vong truy kích, tiện tay huy sái mà ra kiếm khí lướt qua, chính là mấy trăm trượng sơn băng địa liệt. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu lấy bỏ mạng chi thế tật tốc tiến lên. Toàn thân trên dưới thanh quang lượn lờ, mặc dù là thân ở cực đoan nghịch cảnh, nhưng cũng không có nửa điểm bối rối, càng không có một tơ một hào vội vàng sao động. Trường kiếm trong tay tiếp tục không ngừng phát ra kiếm khí, đem địch nhân truy kích kiếm khí đều ngăn trở. Dưới chân di động càng là không loạn chút nào, nửa điểm không chậm, từ đầu đến cuối như nước chảy mây trôi đồng dạng. Một phần này tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực điểm, khó mà hình dung. Hành động phân chia tế chỗ thời khắc, hai người hai cái di động phương hướng rốt cục lại lần nữa tụ hợp đến một chỗ. Bên này đi, Lăng Tiêu Túy dẫn đầu mũi tên đồng dạng bắn ra. Lần này trực tiếp chính là không quan tâm cực tốc đi về phía trước. Phải lấy tốc độ tối cao trong thời gian ngắn nhất tới mục đích. Quả nhiên là đem tất cả tu vi đều tiêu hao đến phương diện tốc độ. Lăng Tiêu Túy sở dĩ sẽ làm như vậy, sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì Độc Cô Sầu ở phía sau toàn lực ngăn trở tất cả tập kích hai người công kích, hoàn toàn không có bỏ sót. Đuổi sát sau lưng bọn họ cái kia 17 đến 18 cá nhân quả nhiên cao minh. Cho dù là lấy Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu kinh thế tu vi toàn lực hành động phía dưới, như cũ cũng không thể đem lẫn nhau khoảng cách trực tiếp hất ra. Đương nhiên, đối phương liều mạng truy kích, kiệt lực công kích, đồng dạng vô năng rút ngắn khoảng cách, cùng không cách nào đột phá Độc Cô Sầu phòng tuyến, là lấy đoạn đường này truy kích xuống tới, đánh cho ven đường sơn băng địa liệt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lăng Tiêu Túy hai người lúc này mặc dù tạm bảo đảm không mất, lại như cũ cảm giác mình thật lòng chật vật, coi là thật đã rất lâu không có chật vật như vậy. Thực sự có mất trước sau hai đời thiên hạ đệ nhất cao thủ thân phận. Cái này cũng thật sự là kỳ. Lăng Tiêu Túy còn có rảnh rỗi nói đùa. Thiên Vấn, chúng ta thế nhưng là đi cùng với ngươi động tác, thế mà cũng có thể bị phục kích. Đây coi là không tính là ngoài dự liệu a. Ngươi luôn luôn treo ở bên miệng thiên ý đâu. Cố Trà Lương đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn chỗ ngọn núi kia, cả tòa núi trên dưới đều là trận thế. Quả nhiên là toàn phương vị phạm vi lớn không khác biệt che đậy thiên cơ. Ta làm sao có thể dự liệu được trên đời lại thực sự có người có thể làm ra lớn như vậy thủ bút bố. Chí, không phải chiến chi tội. Độc Cô Sầu cười ha ha nói. Nhân lực có lúc hết. Hôm nay xem như biết. Thiên Vấn cũng không phải cái gì đều biết. Kỳ thật ngẫu nhiên bị hố một chút. Cũng là tươi mới thể nghiệm. Chuyện lúc trước góc nhìn hậu sự chi sư. Lăng Tiêu Túy cười to. Là cực kỳ cực, chỉ có thể tích Phượng Huyền Ca Thanh này có thể hoàn toàn bị hố. Trực tiếp bị đánh đến kém chút thân tử đạo tiêu. Bi kịch a. Cố Trà Lương đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói, họ là thật chính là thiên ý. Cái dám, muốn thật sự là thiên ý. Trời liền nhất định là cố ý a. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đồng thời xùy một tiếng. Ngươi làm sao còn có ý tốt nói kia cái gì thiên ý đâu. Hai người ngoài miệng nói giỡn, nhưng trong lòng như cũ có mấy phần kỳ quái. Bị che đậy thiên cơ chi thuật, tại thường nhân trong mắt, hoặc là dị thường cao đại thượng, cao không thể chạm. Nhưng bọn hắn mấy người kia nhãn lực độc đáo, biết lịch duyệt há cùng thường nhân. Thật không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Riêng phần mình trong lòng hiểu rõ, ấm lạnh tự biết, cái gọi là cổ quái mà nói, lại là ở chỗ Tư Quý Lâu phương diện ngược lại là làm sao lại biết mình bọn người đến đây. Trước đó một đường truy tung, ở giữa thế nhưng là đã trải qua rất nhiều chuyện, lúc này mới mò tới nơi này, tuyệt không phải tùy tiện, đến đến, lại là chính mình bốn người còn chưa kịp động thủ, liền là bị bao vây, từ 18 cái phương hướng. Xuất hiện 18 người, như là làm sủi cảo đồng dạng đem phe mình bốn người vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, kín kẽ, thậm chí, cái kia thiên cơ che đậy thậm chí bị vây quanh cũng đều không tính là gì. Luôn luôn sự tình ra có nguyên nhân, nhân quả tiến dần lên, nhưng là chân chính để Lăng Tiêu Túy hai người để ý. Hoặc là nói hoảng sợ lại là... Hình thành vây kín cái này 18 người tu vi, thế mà mỗi một cái đều cùng mình hai người tại sàn sàn với nhau. Hiện thực này liền tương đối làm người nghe kinh sợ, quả thực là nhìn thấy mà giật mình, kinh tâm động phách, trên cái thế giới này, khi nào thêm ra đến như vậy nhiều đỉnh cao nhất cường giả. Làm sao trước đó chưa bao giờ đều nghe nói qua đâu. Nhìn thấy đội hình này, hai người mình trước đây sau hai đời thiên hạ đệ nhất cao thủ thân phận, có vẻ như thật không thể xem như thực chí danh quy, danh xứng với thực. Tình hình như vậy, bốn người căn bản là bất luận cái gì liều mạng dự định. Liều mạng chính là muốn chết, chính là chịu chết, mà lại lúc này thực tình không có cái gì muốn hoàn thành cố định tốt mục tiêu. Trực tiếp quay người phá vây, mau trốn sinh là đứng đắn. Cố Trà Lương tu vi hơi yếu một bậc, tại trong quá trình phá vây bị đối phương thành công chặn đường. Nếu không có Độc Cô Sầu thời khắc lưu tâm trạng huống của hắn, thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật cứu giúp, kém chút bị một trận loạn kiếm chém chết, nhưng cuối cùng không khỏi rơi xuống một cái trọng thương tại thân. Vô lực tái chiến hạ tràng, về phần Phượng Huyền ta còn muốn thảm đến càng nhiều. Hắn chi tu vi tại trong bốn người vốn là yếu nhất một vòng. Trước đó vây công Lương Thương Hải thời điểm, cũng là hắn bị thương tối thậm, càng không trùng hợp còn tại ở chuyến này hắn là lĩnh đội. ở vào bốn người hàng trước nhất vị trí. Đến lúc rút lui, tự nhiên mà vậy biến thành đoạn hậu vị nào. Nhưng Phượng Huyền ta vô luận tình trạng cơ thể, tu vi thật sự đều không thể hoàn thành đoạn hậu nhiệm vụ. Đối phương tùy tiện một người đều không phải là hắn có thể ứng phó. Một đối một đều không được, là lấy hết thảy không có qua hai cái đối mặt, liền chúng phải một đao một kiếm tam quyền lưỡng cước, toàn bộ thân thể cơ hồ bị đánh tan. Lăng Tiêu Túy liều mạng già ra đại chiêu, cưỡng ép lấy lực lượng một người xông phá đối phương 10 người vây công. Lúc này mới đem Phượng Huyền ta cõng đi ra, một đường bỏ mạng chạy trốn đến tận đây. Trận này phục kích tới quá ngoài ý muốn, quá đột ngột, căn bản không nên. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều là không biết lăn lộn bao nhiêu năm lão giang hồ. Nhìn lẫn nhau một chút, đáy lòng nói ai cũng chưa hề nói vẫn từ một đường cắm đầu chạy trốn. Đang khi nói chuyện, hai người bọn họ đã như cực nhanh đồng dạng thẳng tắp lọt vào một mảnh xương trắng bên trong. Tầng kia xương trắng đằng sau chính là một đảo vách đá vạn trượng, thường nhân đừng nói nhảy, chỉ là nhìn xem liền muốn tâm dao động gan đám, hồn bất phụ thể, nhưng hai vị này lại là không có chút nào do dự. Thẳng nhảy xuống, sau lưng cái kia 18 vị truy binh cơ hồ gót chân chân bám đuôi đuổi đến. Đồng loạt rơi vào rìa vách núi, nhưng không có lại đuổi tiếp, đến cái này không sai biệt lắm à. Không sai biệt lắm, cái kia trở về đi. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.